Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519 tìm căn cứ, chương 519 tìm căn cứ, Như Thuyết, ngươi xem, chúng ta giống như ly đê thị căn cứ rất gần, hẳn là ở gần đây, chính là, Khúc Hy Lâm chế tác hướng dẫn biểu thị đê thị căn cứ nơi đích xác thiết phương vị. Nhưng rõ ràng vị trí đã là rất gần, hơn nữa theo hướng dẫn biểu hiện ra tới lượng điểm nơi vị trí tới phán đoán. Túc Như Thuyết đám người hiện giờ ở đê thị căn cứ nội. Nhưng phóng nhãn nhìn lại, đê thị trong căn cứ hoang vu một mảnh không nói, mà ngay cả cái người sống bóng dáng không có, giống. Đến sống, không những không có người sống, lại vẫn xuất hiện tang thi. Số chỉ ăn mặc lôi thôi lếch thếch tang thi nghe được Túc Như Thuyết đám người điều khiển ô tô động. Cơ thanh, dám chạy tới chặn đường chịu chết, trước tiên ở này nghỉ ngơi hạ đi. Ta cảm thấy nhị ca làm hướng dẫn hẳn là sẽ không ra vấn đề. Chúng ta hiện tại hẳn là ở đê thị căn cứ hẳn là bị hủy, Túc Như Thuyết đối xe ngoại chặn đường tang thi lý cũng không lý. Xác thực tới nói là xem cũng không xem mơ siêu mà xe ngoại tới rồi chịu chết chặn đường tang thi cũng sẽ tự có người rửa sạch, hoàn toàn không cần phải Túc Như Thuyết cái này làm Như Thuyết tiểu đội trưởng đại năng tự mình. Động thủ rửa sạch, Túc Như Thuyết chỉ chuyên chú mà khi thì xem mắt hướng dẫn biểu thị. Khi thì đối chiếu Khúc Hy Thụy để lại cho nàng hoa đến cực rõ ràng bản đồ. Lại nhẹ nhàng nói hạ quyết định. Đây mới là nàng thân là Như Thuyết tiểu đội dẫn đầu coi như sự quả nhiên. Kia mấy chỉ ngăn lại đánh cướp tang thi từ xuất hiện đến tồn tại chỉ không đủ 5 phút. Bị lấy lão ngụy cầm đầu người sống sót đội ngũ nhanh chóng làm rớt. Mà lấy lão ngụy cầm đầu người sống sót đội ngũ lại trải qua 10 thiên chỉnh biên sau. Đã là trở nên sức chiến đấu kinh người. Hơn nữa phân công cực đoan có tự. Chỉ thấy lão ngụy chờ người trẻ tuổi nhanh chóng đánh chết rớt tang thi sau. Hai tử cùng nữ nhân, còn có các lão nhân sôi nổi xuống xe, lập tức móc ra côn bổng hoặc là sắc bén tiểu đao. Động tác thành thạo mà đào khởi tinh hạch tới, chờ đào hảo tinh hạch. Lại đem tinh hạch toàn bộ giao cho lão ngụy tạm thời bảo quản. Mà lão ngụy tắc căn bản không đợi đến tinh hạch ở hắn trong túi sủy nóng hồi. Nhìn thấy Túc Như Thuyết xuống xe sau, liền lập tức thân thiện mà chạy đến Túc Như Thuyết trước mặt. Đem người sống sót tiểu đội đoạt được tinh hạch toàn bộ giao dư Túc Như Thuyết, lão ngụy đại thúc. Ta nói rồi bao nhiêu lần, các người đánh tới tinh hạch, không cần toàn cho ta, chỉ cần cho ta một nửa hảo kia như thế nào hành. Chúng ta ăn uống dùng tất cả đều là Như Thuyết ngươi cấp đào. Hơn nữa chúng ta lưu trữ tinh hạch cũng vô dụng, trước kia ở căn cứ nhưng thật ra còn có thể dùng chúng nó đổi chút vật tư cái gì. Hiện tại rời đi căn cứ, chúng ta vật tư lại đều bị ngươi bao, chúng ta đem đánh tới tinh hạch không hề giữ lại toàn cho ngươi. Cũng là hẳn là, ngươi cầm đi, toàn khi chúng ta một chút tâm ý, khi chúng ta là cùng ngươi đổi vật tư, này tổng được rồi đi. Lão ngụy đám người đều biết nói bọn họ đánh này đó tinh hạch. Chẳng sợ đem 10 thiên đánh tới tinh hạch toàn tính, căng chết cũng có thể đỉnh Túc Như Thuyết quản bọn họ hai đốn cơm no. Túc Như Thuyết đãi bọn họ như thế hảo, bọn họ lại há có thể không đối Túc Như Thuyết moi tim móc phổi. Hiện tại bọn họ đi theo Túc Như Thuyết quá nhật tử. Bọn họ ở xê thị căn cứ quá đến muốn tốt hơn nhiều đến nhiều, bọn họ hiện tại mỗi ngày chẳng những ăn, uống không lo, lại còn có thể đốn đốn có thịt ăn. Hơn nữa bữa sáng bọn họ thậm chí mỗi người đều có thể ăn đến một viên nước trong nấu chín trứng gà. Đâu, nữ nhân, hài tử, lão nhân đều đặc biệt thấy đủ, bọn họ này đó có thể đánh tang thi người trẻ tuổi cũng cảm thấy thấy đủ. Hiện tại đối với bọn họ tới nói, có thể hay không tìm được đê thị căn cứ đã là không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần bọn họ có thể đi theo Túc Như Thuyết. Có thể mỗi ngày nhiều sát tang thi, nhiều đánh tinh hạch, giao cho Túc Như Thuyết, báo đáp Túc Như Thuyết đối bọn họ mạng sống tri ân đủ rồi. Hành, lão ngụy đại thúc, ta nói bất quá ngài, ngài nói cái gì là cái gì, hắc hắc, đúng rồi, Như Tuyết, đây là tiểu bảo tử bọn họ mấy cái hài tử tham chiến xin. Tưởng cùng ngươi đầy chút thương cùng viên đạn, lão Ngụy đại thúc. Tiểu bảo tử bọn họ tuổi còn nhỏ, không bằng lại làm cho bọn họ nhiều đi theo đội ngũ lại nhiều đào mấy ngày tinh hạch. Lại tham dự sát tang thi đi. Tiểu bảo tử bọn họ còn nhỏ a. Xem các ngươi trong đội tiểu mai, còn như nam, hai cái nữ hài đều chúng ta trong đội tiểu bảo tử bọn họ cường đến nhiều. Đặc biệt là nếu nam, kia thương khiến cho thần, không sợ, tiểu bảo tử bọn họ đều là Thiệu Quan Quân, còn như nam dạy ra đồ đệ, người yên tâm đi, bọn họ tham chiến không những sẽ không toi mạng, còn có thể giúp chúng ta nhiều sát tang thi đâu. Hơn nữa nhiều cùng tang thi giao thủ kia mới thật kêu rèn luyện đâu. Cả ngày biết đi theo đội ngũ phía sau đào tinh hạch. Tính đào lại nhiều tinh hạch cũng không bằng sát tang thi rèn luyện tới cũng nhanh. Ta tuổi này, ta còn có thể hộ hắn mấy năm. Hiện tại không cho hắn nhiều rèn luyện chính mình sát tang thi. Về sau nếu ta bất hạnh, ai, chúng ta lão Ngụy ra thừa hắn một cái. Hắn nhưng làm sao bây giờ a? Thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, vô luận là ở cái gì thời điểm, cho dù là thân ở tang thi ăn thịt người, người hại người thế giới lại như cũ thay đổi không được cha mẹ đối hai tử ái, lão Ngụy tắc đã là bắt đầu phòng ngừa chu đáo, vì chính mình sau khi chết, tiểu nhi tử an bài làm suy nghĩ, lão Ngụy kỳ thật là muốn đem tiểu bảo tử phó thác cấp tốc như tuyết đám người. Muốn cho tiểu bảo tử gia nhập Túc Như Tuyết đám người chủ lực tiên phong đội. Nhưng lão Ngụy lại biết chủ lực tiên phong đội có minh xác quy định. Trừ phi được đến Túc Như Tuyết cùng với trong đội chúng đội viên tán thành. Nếu không chủ lực tiên phong đội sẽ không lại thu càng nhiều đội viên gia nhập. Mà phàm là có thể gia nhập chủ lực tiên phong đội phần lớn đều là dị năng giả. Hoặc là biến dị giả. Còn có là giống Lưu Nhược Nam như vậy người mang tuyệt kỹ người thường. Lão Ngụy thật sự trương không khai cái này miệng, muốn Túc Như Tuyết cấp nhà mình tiểu bảo tử làm cái trường hợp đặc biệt, kết quả là lão Ngụy chỉ cần trước làm tiểu bảo tử tạm thời bái ở Thiệu Hồng Lôi cùng với Lưu Nhược Nam thầy cho tổ hợp môn hạ, muốn tiểu bảo tử trước học giỏi thương thuật, tính toán chờ tiểu bảo tử học thành xuất sư, giống Lưu Nhược Nam giống nhau. Có thể bằng trong tay nắm súng lục, độc lập đánh chết ba giai tả hữu, thậm chí là bốn giai tang thi khi, lại cầu Túc Như Tuyết thu tiểu bảo tử tiến vào chủ lực tiên phong đội, hiện tại lão Ngụy bọn người. Đã có thể trở thành chủ lực tiên phong đội đội viên. Có thể nhiều sát tang thi vì vinh, hiện tại lão Ngụy là chủ lực tiên phong đội đội viên. Thường cùng cắt ra tam huynh đệ. Còn có Thiệu Hồng Lôi đám người cùng nhau kề vai chiến đấu sát tang thi. Mà lão Ngụy không đi theo chủ lực tiên phong đội cùng nhau xuất chiến khi. Tắc sẽ lui cư nhị tuyến, tạm thời quản lý người sống sót đội ngũ hết thảy tương quan công việc lão Ngụy đại thúc. Ngài tâm tư ta minh bạch, tiểu bảo tử bọn họ tiến bộ, ta càng là xem ở trong mắt, ngài yên tâm, chờ bọn họ lớn chút nữa. Ta bảo đảm sẽ đưa bọn họ toàn bộ đều nhắc tới chủ lực tiên phong đội tới. Đến lúc đó có đến là cơ hội làm cho bọn họ rèn luyện. Ta hiện tại càng là có thể chia bọn họ thương cùng đạn dược. Bất quá ta cũng không thể bảo đảm sẽ lập tức làm cho bọn họ tham chiến. Nhưng thật ra có thể trước làm cho bọn họ đi theo đội ngũ mặt sau giúp đỡ cùng nhau luyện tập xạ. Kích, sát tang thi thật tốt quá. Như Tuyết người thật đúng là đối chúng ta thật tốt quá. Phanh, oanh, lão Ngụy đang theo Túc Như Tuyết khen Túc Như Tuyết tốt lời nói. Nghe nơi xa truyền đến bạo phá nổ vang, khói đặc càng là nháy mắt đằng khởi. Nhảy thiên, lão Ngụy đại thúc, ta đi phía trước xem tình huống. Đoàn xe sự tạm thời giao cho các ngươi, Túc Như Tuyết bỏ xuống lời nói. Lập tức xoay người xe. Lái xe thẳng đến khói đặc nổi lên bốn phía chỗ, book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.